Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, tôi vừa nghe thấy gì thế, chỉ giữ muốn phát sóng trực tiếp xét nghiệm. Anh ấy thật sự dám làm đấy. Chẳng lẽ PP thật sự là anh ấy sinh ra? Nếu không sao dám làm như vậy, tôi phục rồi. Bất kể kết quả thế nào, tôi cũng nể anh ấy rồi. Lần này có trò hay để xem rồi. Mọi người lát nữa nhớ vào bình chọn nhé. Tìm cơ sở uy tín, tìm thành phố hạng nhất, uy tín nhất là trung tâm giám định tư pháp. Nhưng mà loại cơ sở này thường không nhận ủy thác cá nhân, chỉ làm xét nghiệm tư pháp. Chỉ có thể tìm bệnh viện hoặc cơ sở bên thứ ba có nghiệp vụ xét nghiệm ADN. Cư dân mạng đều rất quan tâm đến chuyện này. Trong một thời gian ngắn, phòng livestream của chị Dữ có rất nhiều người vào hóng hớt. Số lượng người xem tăng vọt, rất sôi động. Đạo diễn sau khi bàn bạc xong với chị Dữ, chuẩn bị về triệu tập nhân sự mở cuộc họp để sắp xếp mọi việc. Chị Dữ lại gọi anh ta lại. Đạo diễn, anh đi đâu vậy? Tôi về họp để sắp xếp công việc. Đạo diễn nói, chị Dữ nhắc nhở anh ta. Vậy anh tìm một người quay phim đi theo anh và phát sóng trực tiếp nhé. Đạo diễn, tôi cũng phải phát sóng trực tiếp. Chị Dữ mặt không biểu cảm nói. Lỡ cư dân mạng lại nói đoàn làm phim thông đồng với chúng tôi thì sao? Đạo diễn, cũng không đến mức đó đâu. Vẫn sẽ có một số người nghĩ vậy đấy. Loại người nào cũng có. Chị Dữ nhìn đạo diễn, nói. Tốt nhất là quá trình đoàn làm phim liên hệ với trung tâm xét nghiệm cũng phát sóng trực tiếp, để đề phòng vạn nhất. Đạo diễn, được rồi, anh ta đang chuẩn bị đi. Chị Dữ lại nói thêm. Tìm một thành phố lớn, có nhiều trung tâm xét nghiệm. Thời gian bình chọn thì chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Sau khi xác định xong và liên hệ được với trung tâm đồng ý làm thì chúng ta xuất phát. Bên trung tâm xét nghiệm phải phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình nhé. Kể cả quá trình trong phòng thí nghiệm cũng tốt nhất là phát sóng trực tiếp. Quay ở bên ngoài cũng được. Anh phải liên hệ cho tốt. Tôi sẽ bảo người nhà mang giấy khai sinh của PP đến. Có thể cần đến đấy. Đạo diễn, được, tôi biết rồi. Đạo diễn lo lắng quá đi mất. Chị Dữ quay lại ghế sofa, vỗ vai Cố Văn Triều. Ông xã, em bảo mẹ đi lấy giấy khai sinh của PP. Anh tìm một người đến đó rồi đưa cho chúng ta đến thành phố đã xác định nhé. Cố Văn Triều, được, chị Dữ gọi video cho Diệp Uyển Thanh. Sau khi kết nối, cậu bật loa ngoài, nói, mẹ, mẹ đang xem phát sóng trực tiếp à, Diệp Uyển Thanh. Có, cần giấy khai sinh của PP đúng không? Còn để ở đâu? Chị Dữ, ở căn nhà ven sông, ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường phòng con. Được, mẹ đi lấy ngay bây giờ. Bảo Văn Triều đừng gọi người của công ty, mẹ sẽ đưa đến cho các con. Chị Dữ mở to mắt. Hả, mẹ tự mình đưa đến à? Xa thế, chúng con tìm người đưa đi, mẹ đừng vất vả. Dù sao mẹ ở nhà cũng không có việc gì, mẹ vừa lúc muốn gặp PP. Diệp Uyển Thanh nói, Cố Văn Triều ghé lại nói. Mẹ, mẹ đừng đến, chúng con mới từ nhà đến đây hôm qua. Con sẽ bảo trợ lý Lý sắp xếp người đến lấy. Lát nữa còn không biết đi thành phố nào, đến lúc đó đi máy bay sẽ muộn. Bên này nhiều việc, chúng con không chăm sóc được cho mẹ. Diệp Uyển Thanh im lặng một lát, bỗng nhiên nói. Cố Văn Triều, mẹ mới 60 tuổi, con có phải cảm thấy mẹ đã già đến mức ra khỏi cửa cũng không nhận ra đường, cái gì cũng cần con chăm sóc không? Mẹ muốn gặp cháu nội, tự mình đi xem cháu nội bảo bối của mẹ không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được thì mẹ với dì Trương và chú Triệu tự đi du lịch không được sao? Cố Văn Triều, Chị Dữ, ha ha ha, tổng giám đốc Cố bị mẹ giáo huấn rồi. Dì ngầu quá, áp lực từ huyết thống, ha ha ha. Cố Văn Triều và Chị Dữ nhìn nhau, Chị Dữ nén cười, vai run bần bật, quá rõ ràng. Cố Văn Triều sờ mũi, bất lực nói với Diệp Uyển Thanh. Được được được, tùy mẹ đi, nhưng mẹ đừng đi một mình. Bảo dì Trương hoặc chú Triệu đi cùng. Biết rồi, cúp đây. Nói xong, Diệp Uyển Thanh cúp điện thoại. Cố Văn Triều, ha ha ha, Chị Dữ ôm bụng cười ngã ra ghế sofa. Ai bảo anh không nói chuyện đàng hoàng, bị giáo huấn rồi nhé. Cố Văn Triều liếc cậu, buồn cười thế à? Tất nhiên là buồn cười rồi. Chị Dữ không chút khách khí vừa cười vừa nói. Anh biết mình sai ở đâu không? Cố Văn Triều, sai ở đâu? Không nói cho anh đâu. Chị Dữ cười, người dậy trêu chọc Cố Văn Triều, rồi đứng lên đi vào phòng. Em đi dọn hành lý đây. Cố Văn Triều, PP, Bảo bối, dậy thôi. Chì Dữ đi vào phòng Pipi, gọi bé dậy, sau đó lấy hai bộ quần áo sạch sẽ cho bé. Pipi dụi mắt ngồi dậy trên giường, thấy Chì Dữ đang lấy quần áo của mình, mắt còn mơ màng hỏi. Ba ba lấy quần áo làm gì vậy ạ? Chúng ta lát nữa phải đi xa, cần dọn hành lý. Chì Dữ giải thích, Pipi ngây ngốc, hả, chúng ta mới đến đây hôm qua mà. Phải về rồi sao? Không phải về nhà, là đi thành phố khác. Con mau thay quần áo đi. Chì Dữ lấy quần áo cho cậu, nói. Đến lúc đó, có thể sẽ gặp bà nội đấy. Pipi vừa cởi bộ đồ ngủ, vừa thắc mắc. Bà nội không phải ở nhà sao? Bà nội cũng đi đến nơi chúng ta muốn đến. Bên Chì Dữ thong thả dọn hành lý. Bên đạo diễn sau khi về liền triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Mở phòng livestream tổng của đoàn làm phim. Phát sóng trực tiếp cuộc họp. Khán giả vào xem thấy rất nhiều nhân viên đeo khẩu trang không muốn lộ mặt. Ha ha ha, thật sự là phát sóng trực tiếp kìa. Cả nước đang chú ý đấy, đạo diễn cũng muốn làm một cái lớn. Nhiệt độ của Chì Dữ đúng là khủng khiếp. Đạo diễn hỏi thẳng, vừa rồi phát sóng trực tiếp của Chì Dữ mọi người đều xem chứ? Biết chuyện gì rồi chứ? Mọi người gật đầu, biết rồi. Đạo diễn tiếp tục, chuyện này hiện tại cả nước đều đang theo dõi. Cũng là một lần phát sóng trực tiếp chưa từng có. Chúng ta phải làm cho tốt. Đầu tiên, nhanh chóng mở một cuộc bình chọn trực tuyến. Bình chọn thành phố, phải là thành phố lớn hạng nhất, có nhiều cơ sở. Thời gian thì định 2 tiếng thôi. Mọi người phân công nhiệm vụ, tìm kiếm xem những thành phố và cơ sở nào có thể xét nghiệm ADN, ghi nhớ số điện thoại, địa chỉ và người liên hệ. Mỗi người phụ trách một thành phố. Khi đã xác định được, hãy liên hệ với các cơ sở xét nghiệm ở thành phố đó. Vì không biết người ta có sẵn lòng phát sóng trực tiếp hay không, việc liên lạc rất quan trọng. Phải nói rõ ràng, được rồi, bắt đầu làm việc. Mọi người nhanh chóng phân chia thành phố phụ trách và bắt đầu làm việc bận rộn. Mỗi người cầm một cuốn sổ và cây bút, người dùng máy tính, người dùng điện thoại để tìm kiếm. Đạo diễn thì kéo phó đạo diễn, tổng biên kịch, tổng giám đốc Dương và phụ trách hậu cần để mở một cuộc họp khác. Sắp xếp các vấn đề sau đó. Khán giả được xem toàn bộ quá trình làm việc của họ. Rất nhanh, đoàn làm phim bắt đầu mở cuộc bình chọn trực tuyến. Có hơn 10 thành phố lớn hạng nhất được liệt kê, mỗi người có thể bình chọn cho 2 thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng bình chọn vô cùng sôi nổi, mấy thành phố hạng nhất đều được. Tôi bình chọn thành phố S và thành phố G. Tôi bình chọn thành phố N và thành phố F. Nếu nói uy tín nhất, phải là Kinh Thành chứ. Kinh Thành là nhà của Tổng Giám Đốc Cố, không thể bình chọn Kinh Thành. Đúng vậy, bình chọn nơi khác để họ không có thời gian chuẩn bị. Làm gì mà nhiều chuyện chuẩn bị thế, đừng cái gì cũng nghĩ người khác sẽ mua chuộc để làm giả chứ. Đúng thế, nếu các người nói vậy, ai cũng có thể mua chuộc để làm giả, thì cần gì phải phát sóng trực tiếp nữa. Nếu kết quả xét nghiệm của trung tâm là giả, thì họ cũng không cần làm ăn nữa. Lần này, trung tâm xét nghiệm cũng phải gánh rủi ro. Bây giờ không phải là vấn đề kết quả có chính xác hay không, mà là nếu kết quả đúng như Chì Dữ nói, liệu trung tâm này có bị cư dân mạng nghi ngờ tính chuyên nghiệp giống như 2 trung tâm kia không? Đúng vậy, không biết có cơ sở nào đồng ý nhận hay không cũng là một vấn đề. Người ta đưa ra kết quả mà các người không tin, thì có cách nào? Sau 2 giờ ồn ào, thành phố đã được xác định. Thành phố N và thành phố G gần họ hơn một chút. Đạo diễn yêu cầu nhân viên liên hệ trước với các trung tâm xét nghiệm ở thành phố này, lần lượt gọi điện thoại để hỏi. Vài phút sau, nhiều người cúp máy. Đạo diễn hỏi, sao rồi? Bên em người tiếp điện thoại nói cần xin ý kiến lãnh đạo. Bên em cũng vậy, họ nói làm xét nghiệm thì cứ đặt lịch, nhưng phát sóng trực tiếp thì phải xin ý kiến lãnh đạo. Bên em họ chỉ làm xét nghiệm tư pháp. Không nhận đặt lịch cá nhân. Đạo diễn im lặng 2 giây, nói, vậy tranh thủ thời gian này liên hệ tiếp với thành phố N, tình hình ở thành phố N cũng tương tự. Tiếp tục liên hệ, hỏi lại G thành phố xem, kết quả xin ý kiến thế nào rồi. Đạo diễn nói, phía trước màn hình, Tổng Giám đốc Dương nói, đạo diễn, đến giờ rồi, các khách mời phải ra ruộng. Được, biên kịch Lý, Tiểu Vương, Tiểu Tôn các cậu ở lại liên hệ. Những người khác ra ngoài ruộng. Chương trình của chúng ta cũng phải hoạt động bình thường. Còn Chì Dữ và gia đình họ đâu? Họ đã dọn hành lý xong, vì chưa nhận được thông báo của chúng ta nên cũng ra ruộng rồi. Được rồi, Phó đạo diễn dẫn người ra ruộng để quay phim, đạo diễn và vài người ở lại tiếp tục liên hệ với các trung tâm xét nghiệm. Tình hình vẫn không mấy khả quan, khán giả theo dõi trực tiếp toàn bộ quá trình này. Sao không có trung tâm nào đồng ý vậy? Phát sóng trực tiếp, chắc chắn nhiều trung tâm sẽ ngần ngại, cũng bình thường thôi. Phải chăng do những người chê bai quá nhiều, người ta cũng phải kiếm cơm? Hai trung tâm trước bị hủy nhiều đơn hàng như vậy, chẳng phải do những người chê bai trên mạng gây ra sao? Đúng vậy, làm thất bại việc làm ăn của người ta, hai trung tâm uy tín như vậy mà không tin, thì còn có thể làm gì? Có một số người, câu trả lời đã bày ra trước mặt rồi mà vẫn không tin thì có cách nào? Hy vọng có trung tâm nào đó sẽ đồng ý, biên kịch Tiểu Vương phụ trách liên hệ các trung tâm ở thành phố G. Cô liên tiếp gọi điện thoại cho vài trung tâm, hoặc là lãnh đạo không có ở đó nên không thể xin ý kiến, hoặc là trực tiếp từ chối phát sóng trực tiếp. Cô gạch tên một trung tâm giám định, ghi chú, từ chối phát sóng trực tiếp, rồi quay sang gọi đến trung tâm giám định gen Sinda tiếp theo ở thành phố G, đầu dây bên kia bắt máy. Chào ngài, trung tâm gen Sinda xin nghe, xin hỏi có thể giúp gì được ngài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vương vội vàng nói, chào ngài, tôi là Tiểu Vương của đoàn làm phim, gia đình chúng ta đã liên hệ với ngài lúc nãy, xin hỏi lãnh đạo của các ngài có trả lời chưa ạ? À, chào cô. Tôi đã báo cáo với lãnh đạo của chúng tôi, nhưng tiến sĩ Vạn của chúng tôi đang ở phòng thí nghiệm, vẫn chưa ra. Lãnh đạo vẫn chưa gặp được ông ấy. Tiểu Vương hỏi, xin hỏi tiến sĩ Vạn khoảng khi nào có thể ra khỏi phòng thí nghiệm? Cái này không chắc, nếu ông ấy ra, lãnh đạo sẽ đi xin ý kiến, sau đó tôi sẽ liên hệ lại với cô. Tiểu Vương, vậy có tiện cho tôi số liên hệ của lãnh đạo không ạ? Xin lỗi, không tiện lắm. Có tin tức tôi sẽ báo cho cô. Được được, cảm ơn. Tiểu Vương cúp điện thoại, ghi xuống, chờ tin tức, rồi lại bắt đầu gọi cuộc điện thoại tiếp theo. Ở phòng dịch vụ khách hàng của trung tâm giám định gen Sinda, Tiểu Hà sau khi cúp điện thoại đứng dậy đi đến văn phòng giám đốc báo cáo. Giám đốc, đoàn làm phim đó lại gọi điện đến. Lại gọi à, gấp thế sao? Giám đốc dịch vụ khách hàng, Tô Sướng, nâng cổ tay lên xem giờ. Mới có nửa tiếng, Tiểu Hà nói. Họ dường như đã bị rất nhiều bên từ chối. Tô Sướng cũng là khán giả của chương trình. Gia đình chúng ta, vừa rồi anh ta đã xem chuyện trên mạng và nắm được tình hình. Anh ta cười nói, vừa muốn phát sóng trực tiếp, lại vừa muốn gánh rủi ro, bị từ chối là bình thường. Tiểu Hà hỏi, giám đốc, anh nghĩ tiến sĩ Vạn có đồng ý không? Cái này thì không rõ. Thôi, cô về làm việc đi, tôi đi hỏi thử. Tô Sướng cầm điện thoại. Gọi một cuộc nội bộ đến phòng thí nghiệm, biết tiến sĩ Vạn vừa mới ra, anh ta vội vã đi ngay. Tiến sĩ Vạn vừa về đến văn phòng, Tô Sướng đã đến. Tiểu Sướng, người ở phòng thí nghiệm nói cậu tìm tôi à, có chuyện gì? Tiến sĩ Vạn cầm bình giữ nhiệt lên uống một ngụm nước, hỏi Tô Sướng vừa bước vào. Cậu, có chuyện này có thể cậu sẽ hứng thú đấy. Ồ, chuyện gì? Tô Sướng cầm điện thoại đến bên cạnh tiến sĩ Vạn. Cậu xem cái này. Tô Sướng cho tiến sĩ Vạn xem video mà Chỉ Dữ đã nói về việc phát sóng trực tiếp xét nghiệm. Video này đã được cư dân mạng quay lại và đăng lên mạng. Đây là sao? Tiến sĩ Vạn nhíu mày hỏi. Cậu, chuyện là thế này. Trước đây cháu có nói với cậu là trên mạng có một cậu diễn viên, nam, nói mình có thể sinh con. Bla la, Tô Sướng nắm rõ ngọn ngành của sự việc. Anh ta kể lại cho tiến sĩ Vạn mọi chuyện trên mạng trong thời gian qua. Cũng như chuyện xảy ra hôm nay. Bây giờ là hai trung tâm xét nghiệm kia bị cư dân mạng nghi ngờ kết quả xét nghiệm không chính xác, sau đó bị hủy rất nhiều đơn hàng. Chỉ Dữ đã biết, cảm thấy bản thân làm liên lụy đến hai trung tâm đó nên cậu ấy muốn phát sóng trực tiếp để cư dân mạng tự tìm trung tâm xét nghiệm và quay lại toàn bộ quá trình để chứng minh kết quả của hai trung tâm kia không sai. Tiến sĩ Vạn đã hiểu rõ mọi chuyện, ông mở ra mấy tờ kết quả xét nghiệm kia xem lại, nói. Hai trung tâm này cậu biết, họ rất nghiêm túc, thường sẽ không có kết quả sai sót. Tô Sướng gật đầu, đúng vậy, nhưng cư dân mạng không tin, chủ yếu là Chỉ Dữ là đàn ông, chuyện cậu ấy có thể sinh con mọi người đều không tin, nên mới xảy ra chuyện này. Tiến sĩ Vạn nhìn các bình luận trên mạng, xem lại video của Chỉ Dữ một lần nữa. Cậu Chỉ Dữ này thật sự rất dũng cảm, đúng vậy, cậu ấy cái gì cũng dám nói. Tô Sướng thấy cậu mình có vẻ hứng thú. Hỏi, cậu nghĩ sao về chuyện này? Cậu nghĩ cậu ấy thật sự có thể sinh con không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến sĩ Vạn nhìn Tô Sướng, nói, có thể sinh con hay không? Không phải nhìn vẻ ngoài có phải đàn ông hay không, mà là phải xem có điều kiện cơ thể để sinh con hay không. Tô Sướng chớp chớp mắt, ý cậu là, cậu không nói gì cả. Tiến sĩ Vạn nói, Tô Sướng, vậy cậu, chúng ta có nhận yêu cầu từ đoàn làm phim không? Cậu và giáo sư Dương không phải đang làm một dự án nghiên cứu về gen sao? Biết đâu chuyện này có thể giúp ích đấy. Còn về trước đi, cậu sẽ suy nghĩ. Tiến sĩ Vạn nói, Tô Sướng nhắc nhở, đúng rồi cậu, họ muốn phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Cả trong phòng thí nghiệm cũng phải đặt hai máy quay để phát sóng trực tiếp quá trình thí nghiệm, cho đến khi có kết quả. Được rồi, cậu biết rồi. Ở nơi ở của đoàn làm phim tại làng Thanh Nghiêu, Tiểu Vương đã gọi xong cuộc điện thoại cuối cùng. Đạo diễn, em đã gọi hết rồi, vẫn không có trung tâm nào chấp nhận phát sóng trực tiếp. Còn một người phụ trách vẫn đang ở phòng thí nghiệm, em thấy hy vọng cũng không lớn. Đạo diễn suy nghĩ một chút, vậy trước tiên liên hệ với thành phố C, xếp thứ ba. Tiểu Vương nghiến răng, được, cô lại tìm đồng nghiệp để tổng hợp thông tin liên hệ của các trung tâm xét nghiệm ở thành phố C, và bắt đầu gọi từng cuộc một. Sau khi gọi vòng đầu tiên để trình bày yêu cầu, họ lại tiếp tục chờ đợi. Tiểu Vương đã nói đến khô cả họng, nằm gục trên ghế uống nước. Đúng lúc này, điện thoại cô có cuộc gọi đến. Cô nhìn thấy là một số điện thoại ở thành phố G. Cô lập tức ngồi thẳng dậy bắt máy. Chào ngài, tôi là Tiểu Vương của chương trình. Gia đình chúng ta, chào cô Vương. Tôi là Tô Sướng, giám đốc dịch vụ khách hàng của trung tâm giám định gen Sinda ở thành phố G. Trước đó cô có gọi điện thoại liên hệ với chúng tôi. Muốn ủy thác chúng tôi làm xét nghiệm huyết thống cho gia đình chỉ giữ. Tôi đã báo cáo với người phụ trách của chúng tôi, và chúng tôi có thể làm. Tiểu Vương ngay lập tức mở to mắt, vội vàng bật loa ngoài, vẫy tay về phía đạo diễn. Đạo diễn lập tức đi tới, ghé sát vào điện thoại để nghe. Tiểu Vương, thật sao, giám đốc Tô? Đúng vậy, Tiểu Vương nói tiếp, giám đốc Tô, chúng tôi yêu cầu phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình xét nghiệm nhé. Kể cả trong phòng thí nghiệm cũng phải đặt hai máy quay để phát sóng quá trình thí nghiệm của các ngài. Tôi biết, người phụ trách của chúng tôi nói không thành vấn đề. Được được, cảm ơn ngài. Ngoài ra, tôi muốn hỏi, nhanh nhất thì bao lâu có kết quả? 1 đến 2 ngày, vì mỗi một xét nghiệm đều cần nhiều người thí nghiệm nhiều lần. Nếu các cô cần gấp, người phụ trách của chúng tôi nói có thể sắp xếp 3 nhóm người tiến hành thí nghiệm cùng lúc để xác thực kết quả, có thể rút ngắn thời gian. Tốt quá, cảm ơn ngài. Vậy khi chúng tôi đến đó thì sẽ liên hệ trực tiếp với ngài sao? Đúng vậy, liên hệ trực tiếp với tôi. Vô cùng cảm ơn, hẹn gặp lại ngài vào ngày mai. Cúp điện thoại, đạo diễn đã đứng dậy để sắp xếp công việc. Mau lên, gọi gia đình trì giữ về. Tiểu Lục, cha xem đường từ đây đến thành phố G đi thế nào nhanh nhất, đi xe hay ngồi tàu cao tốc. Bảo Lão Lâm về phòng trì giữ tháo 3 máy quay xuống. Đoàn làm chương trình bắt đầu hoạt động. Gia đình trì giữ được gọi về. Khán giả cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có trung tâm đồng ý rồi. Không dễ dàng gì. 1 giờ sau, đoàn làm phim đã dọn dẹp và sắp xếp xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn dẫn đầu, 3 người gia đình trì giữ, 3 người quay phim phụ trách quay gia đình trì giữ, biên kịch Tiểu Vương và Tiểu Tôn, cùng 1 nhân viên hậu cần và 2 tài xế. Cả đoàn 1 chiếc xe con và 1 chiếc xe van nhỏ xuất phát. Từ làng Thanh Nghiêu đến thành phố G mất 6 tiếng. Lên xe, trì giữ gọi điện cho Diệp Huyền Thanh để xem họ đã đến đâu. Diệp Huyền Thanh cười nói, mẹ và dì Trương sắp đến sân bay rồi, không chừng sẽ đến nơi cùng lúc với các con. Lúc đó đã là 6 giờ chiều, trì giữ và mọi người đi đến huyện ăn bữa tối, sau đó từ huyện lên đường cao tốc. Khi họ đến thành phố G và nhận phòng khách sạn, đã là 1 giờ sáng. Diệp Uyển Thanh và người đi cùng đến sớm hơn trì giữ 10 phút, cũng nhận phòng ở khách sạn này. Người quay phim giúp trì giữ đặt máy quay trong phòng, rồi đi nghỉ ngơi. Pipi đã ngủ gật trên xe, Cố Văn Triều đặt cậu bé nằm giữa giường và đắp chăn cẩn thận. Trì giữ nhận giấy khai sinh của Pipi và 2 bản gốc kết quả xét nghiệm từ Diệp Uyển Thanh. Cậu nói, mẹ, mẹ cũng mau đi nghỉ đi, vất vả rồi. Được. Ngày mai mấy giờ các con ra ngoài? Chắc là 8 giờ sáng. Diệp Uyển Thanh hỏi, thế sau khi lấy mẫu xong, các con sẽ đợi kết quả ở đây hay đi thẳng đến thành phố N, bên thành phố N vẫn chưa liên hệ xong, chắc sẽ đợi ở đây trước. Diệp Uyển Thanh vui vẻ nói, vậy tốt quá, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở đây. Được, đến lúc đó xem đạo diễn có sắp xếp gì không. Diệp Uyển Thanh trở về phòng, Cố Văn Triều và Chỉ Giữ nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cũng đi ngủ. Sáng hôm sau, cả nhà cùng nhau ăn sáng, mấy người Chỉ Giữ đi đến trung tâm xét nghiệm, còn Diệp Uyển Thanh và dì Trương đi dạo phố. Sáng 9 rưỡi, Chỉ Giữ và gia đình đến trung tâm giám định gen Sinda. Giám đốc dịch vụ khách hàng Tô Sướng đưa họ đến phòng khách, đưa đơn xin xét nghiệm ADN cho họ điền. Sau khi hoàn tất thủ tục và đóng phí, Tô Sướng dẫn họ đến phòng lấy mẫu, còn người quay phim thì đi theo suốt quá trình. Pipi nhìn cô mặc áo blouse trắng, lấy tóc, nước bọt và cả máu của mình, cảnh tượng này thật quen thuộc. Cậu bé quay đầu hỏi ba ba, chúng ta lại phải làm cái kiểm tra gì đó nữa sao? Lần trước không phải đã làm rồi à? Đúng vậy, bây giờ làm lại lần nữa, rồi ngày kia lại làm thêm lần nữa, sau này sẽ không cần làm nữa. Chỉ Giữ nói, ồ, phải làm nhiều lần vậy à? Pipi vô cùng khó hiểu. Đúng vậy, vốn dĩ không cần đâu. Lát nữa chúng ta rảnh, ba ba đưa con đi gặp bà nội, chúng ta đi chơi. Vâng ạ, con muốn đi công viên giải trí. Đi, sau khi lấy mẫu xong, họ còn gặp tiến sĩ Vạn. Chỉ Giữ biết nói, tiến sĩ Vạn, thật sự rất cảm ơn ngài đã đồng ý nhận ủy thác xét nghiệm của chúng tôi. Không có gì, tiến sĩ Vạn cẩn thận đánh giá Chỉ Giữ, nói, tôi đã xem chuyện trên mạng, cậu rất dũng cảm. Yên tâm, chúng tôi sẽ làm tốt công việc xét nghiệm lần này với thái độ khoa học và nghiêm túc. Cảm ơn ngài, tiến sĩ Vạn nói, các cậu có muốn tham quan phòng thí nghiệm một chút không? Có được không ạ? Được, vậy tốt quá, cảm ơn tiến sĩ Vạn. Tiến sĩ Vạn dẫn họ lên lầu. Mẫu phẩm của họ cũng được mang lên theo, toàn bộ quá trình đều không rời khỏi camera. Lên đến lầu, Chỉ Giữ và mọi người thấy hai phòng thí nghiệm khá lớn, mặt kính phía hành lang trong suốt hoàn toàn, có thể nhìn thấy các nhân viên mặc áo blouse trắng đang làm việc bận rộn bên trong. Tiến sĩ Vạn giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phòng thí nghiệm giám định, còn kia là phòng thí nghiệm các dự án nghiên cứu khoa học của chúng tôi. Chỉ Giữ cảm thán, thật lợi hại. Các quay phim vào phòng vô trùng để khử trùng, thay quần áo, đi giày chuyên dụng rồi vào phòng thí nghiệm lắp đặt máy móc. Tiến sĩ Vạn nói, chúng tôi sẽ sắp xếp 4 tổ cùng tiến hành. Tôi sẽ là một tổ, tiến sĩ Dương kiểm nghiệm viên chính của trung tâm dẫn một tổ. Hai tổ này sẽ làm đối chiếu gen giữa Chỉ Giữ lão sư và cậu bé. Tổ của Tiểu Tường và tổ của Tiểu Hàn sẽ làm đối chiếu gen giữa Tổng Giám đốc Cố và cậu bé. Mỗi tổ sẽ tự mình tách chiết ADN. Ngoài việc lấy mẫu, các bước còn lại đều độc lập, sau đó đối chiếu kết quả để giảm thiểu sai sót do con người. Vì vậy mọi người có thể yên tâm, sau khi tham quan, tiến sĩ Vạn và mọi người bắt đầu làm việc. Đoàn làm phim đã mở một phòng livestream riêng cho phòng thí nghiệm để phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Đoàn làm phim chỉ để lại một quay phim và một biên kịch ở lại, rồi rời đi. Sau khi lấy mẫu xong, Chỉ Giữ và gia đình không có việc gì làm. Ba người họ đi gặp Diệp Uyển Thanh và cùng nhau đến công viên giải trí chơi. Phía sau cũng có hai quay phim đi theo. Họ đã chơi rất vui vẻ. Sáng hôm sau, phòng thí nghiệm đã làm việc tăng ca, thức trắng đêm và cuối cùng đã có kết quả. Dưới sự phát sóng trực tiếp toàn bộ của quay phim, 4 tổ, 4 lần thí nghiệm, kết quả đều giống với hai trung tâm xét nghiệm trước đó. Pipi vừa là con ruột của Cố Văn Triều, vừa là con ruột của Chỉ Giữ. Cách chương.